Chương 665, Bát Cửu Vĩ. Kỳn cả cù nhìn địa đồ, yên lặng tính toán thời gian một chút, nghiêm chính mà đợi đi, căn cứ thôn làng đám kia lão gia hỏa tính toán, Cửu Vĩ phục sinh ở nơi này 2 ngày, tuy nhiên nơi này chẳng qua là có khả năng nhất địa phương, chưa chắc nhất định có thu hoạch, bộ đội tản ra, qua những địa phương khác cũng bày thái mắt, một khi có phát hiện lập tức dùng chiến ưng truyền tin tức. Nhớ, nhất định phải điệu thấp hành sự, Thiết Chi Quốc cùng bất kỳ địa phương nào rất bất đồng, bọn họ là một đám thời xa xưa võ sĩ hậu nhân, nơi này cách Lôi Chi Quốc lại xa, phát sinh mâu thuẫn không phải là cử chỉ sáng suốt. Là, Kỳn Cạ Cụ đại nhân. Ước chừng 20 tên gọi nhẫn giả lĩnh mệnh, trừ lưu lại 12 vị bên ngoài, còn lại toàn bộ giải tán, hướng những khả năng khác xuất hiện cửu vĩ địa phương đi. Đem hết thể bố trí thỏa đáng, bọn họ đem tuyết tào khai, dâng lên một đống lửa, đồng thời đem mang theo lương khô đặt ở trên lửa đun nóng. Cắn răng khô cằn viên, lại cứng họng tuyết thủy, Dìn Cạ Cụ đạo, đại ca, lần này là chúng ta cơ hội, ngải cái đó lao quỷ bị ủ trì hạ ghen chính diện phách một kiếm, coi như ngoài mặt khôi phục, thể chất cũng không lớn bằng lúc trước, nói không chừng chưa tới vai y năm sẽ thoái vị. Nếu như chúng ta lần này có thể có bắt cửu vi công kích, hơn nữa chúng ta bản thân ở trong thôn thế lực, đệ nhị đại lôi ảnh vị trí chư ngươi ra không con nở có thế la ai kha cờ kỉn cả cù miệng lớn nhai trong miệng thực vật, trầm giọng nói, không nên quá lạc quan, so sánh với chúng ta, rõ ràng dễ nổ ô tiểu tử kia càng được lôi ảnh xem trọng, dù sao bọn họ là một gia tộc, bản thân lại vừa là thân thích, một điểm này không phải chúng ta có thể so sánh. Đại ca kia, ngươi nói chúng ta có muốn hay không tìm cơ hội gìn cả cụ thấp giọng nói, lặng lẽ so với cái cắt cổ động tác. Kìn cả cụ sắc mặt đông lại một cái, lâm vào yên lặng, một lát sau thấp giọng nói, sự tình còn chưa phát triển đến một bước kia, chỉ cần có thể bắt cửu vĩ, thế nào cũng là chúng ta cơ hội đại, không gấp. Hai người đối với lời mặc dù nhỏ giọng, lại không tị hiểm chút nào bên người nhẫn giả. Những thứ kia là bọn họ đích hệ, từng cái nhẫn giả cũng biết gốc biết rễ, căn bản không cần phải khiên kỳ. Bây giờ các thôn mới thành lập, lực ngưng tụ kém xa mấy chục năm sau khi đó, các đại thôn võ lực vẫn bị đại gia tộc môn nắm trong tay, cái gọi là ảnh chẳng qua là nắm giữ mạnh nhất này một cổ lực lượng, cũng không có đối với thôn làng hoàn toàn trường khống. Cũng tỉ như vân ẩn thôn tam đại bộ đội bên trong, cũng chỉ có bị ghen nhất kiếm giết chết lôi vân bộ đội là hoàn toàn vâng mệnh lôi ảnh, còn lại kim ngân giác bộ đội thiên vân bộ đội đều riêng có chút cầm tinh, cũng không phải là hoàn toàn nghe lệnh của lôi ảnh. Ngay cả sớm nhất kiến thôn cổ nổ hạ, trên thực tế cũng có loại tình huống này, đơn giản nhất ví dụ, sen dù hạt hì giả mà nghị trực tiếp điều dụng ủ trí hạ lực lượng, không thể nào vòng qua mạ đạ dạ hoặc là ghen. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Thiết Chi Quốc một nơi đất bằng thẳng. Kim Ngân Giác bộ đội đã sớm đem hết thể bố trí thỏa đáng. Tay cầm lục đạo bảo cụ hai huynh đệ, ngưng thần nhìn phía xa đất bằng phẳng. Cách hai người gần đây một vị đỉnh phong thượng nhẫn, Tạ Đạ Tì nhắm mắt cảm giác cái gì, hắn là vân ẩn thôn ít có cảm giác hình nhẫn giả. Vĩ thú trả cờ dạ xuất hiện, đang kéo dài tăng cường, thật là mạnh mẽ tà ác cảm giác. Theo hắn lời nói, Kìn Cạ Cụ cùng Dìn Cạ Cụ ánh mắt nhất thời ngưng trọng, trước mắt đã bắt đầu mây đen hội tụ. Không biết từ đâu lên cuồng phong cuốn lên đại tuyết bắt đầu tàn phá. Không khí tốt tựa như dần dần biến hóa xanh xệch, một chút xíu hồng sắc trả cờ giả mở ra mới xuất hiện. Ngưng thần, chuẩn bị chiến đấu, cửu vĩ muốn phục sinh, căn cứ ghi lại, ở nó phục sinh một khắc kia đúng là nó suy yếu nhất thời điểm, nhất định phải một kích tất chúng. Kìn cạ cụ giống to, hai tay đem quạt bà tiêu nắm chặt. Hắn không có xuất ra hoa nở dê kim thẳng. Đánh ra ngôn linh bảo cụ đối với vi thú chỗ dùng không lớn, giống vậy, Dìn Cạ Cụ cũng không có xuất ra hồng hồ lô. Thời gian quá rất nhanh, không trung hồng sắc trả cờ giả càng ngày càng nhiều, hình như là trống rông xuất hiện, đồng nhiên, điên cuồng trong chiều đang lúc ngưng tụ. Rít lên một tiếng, không gian trở nên cứng lại, một cái tựa như là núi yêu hồ thân ảnh xuất hiện, lúc đầu chẳng qua là hư ảnh, theo hồng sắc trả cờ giả càng ngày càng nhiều, dần dần xuất hiện thực chất cảm giác. Chỉ mấy hơi thở, một cái hồng sắc cửu vi yêu hồ hiện thân, cuồng bạo trả cờ giả hướng bốn phía tàn phá, vô số thân cây rối rít tan vỡ, hóa thành mặt gỗ loạn vũ. Ngay tại lúc này, động thủ Kỉn Cạ Cụ một tiếng quát to, trong tay quạt ba tiêu ngang nhiên vung xuống, 5 loại thuộc tính trả cờ giả ở tại thượng thoáng hiện, một đạo cuồng bạo long quyển trong nháy mắt xuất hiện, trong cuồng phong có đá vụn, lôi đỉnh, liệt diễm, nước quyển ẩn hiện. Lôi đột, lôi quang chạm lôi đột. lôi đình bạo liệt hỏa độn, lôi hỏa điện tật lôi độn, oanh lôi chi thuật ở kỉnh cả củ xuất thủ trong nháy mắt, tỏa ra ở bốn phía vân nhận nhẫn giả đồng thời xuất thủ, bọn họ đều là tinh nhuệ, trong đó tốt hơn một chút thậm chí là đỉnh phong thượng nhẫn, nhận thuật uy lực không thể khinh thường, từ bốn phương tám hướng hướng cửu vĩ đánh tới, cũng gia tăng áp lực cực lớn. Giống mới vừa ngưng tụ cửu vĩ lần nữa giống to, đồng tử đạo thụ, to lớn đen nhánh trả cờ dạ xuất hiện ở trước miệng hắn tụ tập, trong phút chốc, nó một cái đem cái này một dạng đen nhánh trả cờ dạ năng lượng nuốt vào trong miệng, tứ chi dùng lực, thân ảnh chợt xoay tròn. Một đạo đen nhánh năng lượng thúc tự càn quét ma ra, vạch ra một đạo hình tròn, cường đại trả cờ dạ năng lượng ở đụng độ trên không, cùng bạo năng lượng đột nhiên bạo phát, không gian nhiệt độ chợt lên cao, vô số bạch tuyết hòa tan. Tuyết thủy ở cuồng bạo năng lượng xuống trong nháy mắt sôi sùng sục, vô số hơi nước tràn ngập. Ung ung đen nhánh vĩ thú trả cờ dạ bên dưới, phần lớn lôi độn trong nháy mắt bị tiêu diệt, xa xa phát ra ầm ầm tiếng nổ, lấy cửu vĩ làm trung tâm, bên ngoài mấy dặm thật giống như bị vạch ra một đạo vòng tròn, vô số châm mục đủ cùng ngã gục, tiếng nổ không dứt. Mấy vị kim ngân giác bộ đội tinh anh thượng nhận không tránh kịp, bị cổ năng lượng này quét trúng, chỉ có thể phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ngay cả thi thể cũng không có để lại. Kỳn cả cú lợi dụng quạt ba tiêu thả ra cuồng phong lại đem cổ năng lượng này xé một vết thương, thẳng hướng cửu vi đánh tới. Cửu vi cái đuôi đồng thời đảo thụ, tứ chi móng vuốt lóe lên hàn mang, khủng bố trả cờ dạ phát ra, hóa thành một đạo cái bóng màu đỏ hướng long quyển đi. Móng vuốt vạch qua, đâm thẳng long quyển chính giữa, tiếng gầm gừ bên trong, trả cờ dạ năng lượng tứ tán, cuồng phong nhất thời tiêu tan. Đại nhân! Có ba vị tinh anh thượng nhẫn tử trận, một vị đỉnh phong thượng nhẫn bị thương. Vị kia cảm giác nhẫn giả lớn tiếng nói. Mà đang khi hắn môn kịch chiến lúc, xa xa một đạo quang mang thoáng qua, một đạo nhân ảnh xuất hiện, đứng ở một tòa núi nhỏ trên đỉnh, trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, lẳng lặng nhìn một màn này.